Chàng rể quyền thế, chương 5015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Na Na, đừng tiếp tục trên nhảy dưới tránh. Làm tôm tép nhãi nhép. Nhìn thấy Kim Na Na lúc này vẫn đang kêu gáo. Mí mắt Kim Trạch Tuấn nhói lên. Sau đó không khỏi hét lên một tiếng. Quỳ xuống, ta lệnh cho ngươi lập tức quỳ xin lỗi Bùi Đại Thiếu. Cầu xin Bùi Đại Thiếu tha thứ. Nếu không, người chết chắc. Giờ phút này, Kim Trạch Tuấn hận không thể lấy súng ra. Trực tiếp G3T chết Kim Na Na. Người không có mắt hắn gặp qua rất nhiều. Nhưng giống như Kim Na Na, một người phụ nữ không có nhiều kỹ năng, lại còn là nữ nhân không có mắt. Hắn là thật chỉ gặp qua một cái như thế. Quỳ xuống xin lỗi sao? Đối với Bùi Nguyên Minh sao? Người cảm thấy, ta có khả năng làm như thế sao? Kim Na Na ánh mắt khinh thường. Đối với nàng mà nói, Bùi Nguyên Minh chỉ là con rể cửa cáo mượn oai hùm mà thôi. Làm sao nàng có thể xin lỗi con rể cửa? Còn quỳ xuống sao? Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Đúng không? Nhị ca, sao anh lại sợ hãi Bùi Nguyên Minh tên phế vật này như vậy? Hắn là con rể cửa. Hắn dựa vào chân ra thủ đô diễu võ dương oai. Cho anh dù không dám tùy tiện sử dụng năng lượng của Kim gia vì đại ca. Nhưng anh đường đường cũng là nhị thiếu gia Kim gia. Anh còn có thể sợ một con chó của chân gia thủ đô hay sao? Nếu thật sự sợ hãi như vậy, đợi đến khi em gọi được Đờ Ti cho Tiết Dương, để nàng thu hồi năng lượng, Bùi Nguyên Minh liền triệt để phế bỏ. Đến lúc đó, nếu Bùi Nguyên Minh không được chân gia thủ đô hỗ trợ, chỉ là con chó rơi xuống nước. Kim Na Na không nghĩ rằng nhận thức của chính mình có vấn đề. Ngược lại, cô cảm thấy rằng cô đã nhìn ra tất cả chân tướng. Trong mắt cô, Bùi Nguyên Minh không là gì cả. Đối với việc cô ta làm với Trịnh Tuyết Dương, nàng cảm thấy dù sao cũng đã gạo nấu thành cơm. Chẳng lẽ Trịnh Tuyết Dương còn có thể làm trái ý trời? Hoàn toàn có thể không biết xấu hổ hay sao? Không thể nào. Trong lúc nói chuyện, Kim Na Na một lần nữa diễu võ dương oai, gọi Đờ Ti Trịnh Tuyết Dương trước mặt Bùi Nguyên Minh. Cách chương.